Khó trách cường đại như vậy, dĩ nhiên là đấu chiến thánh viên trong truyền thuyết. Đám thánh giả hắc hùng hết hồn, cảm được một loại huyết mạch đáng sợ nhất. Hầu ca! Bảng Bá cười to. Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt, tất cả đều bước ra nghênh đón. Điều này thật sự rất bất ngờ. Thánh hoàng tử cũng xuất hiện ở Bỉ Ngạn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thấy rõ không? Hầu tử này là tiểu đệ của ta. Năm đó chúng ta từng cùng nhau giết chết thiên hoàng tử. Lòng Mã ở phía sau khoác lác, cùng đám hoàng kim sư tử, Thành Loan, một đám người mắt trợn trắng cùng nhau khinh bỉ hắn. Thánh hoàng tử, phong thái càng hơn xưa, hỏa nhận kim tinh, bộ lông sáng lạng, tinh khí thần như là ngọn lửa đang bùng cháy, bừng bừng khiếp người. Ầm một tiếng, hắn vừa tới liền tung một trường vào Diệp Phàm, khí phách cường mãnh, làm cho khắp nơi mai táng thần ma đều rung chuyển trời sụp đất nứt. Mọi người đều biến sắc, một trường này rất mãnh liệt, huyết khí như đại dương mênh mông, người bình thường sao có thể chịu đựng. Diệp Phàm thấy thế, ung dung vung tay quyền, hai người va chạm ù ù vang động, vô cùng đáng sợ. Quả là không tệ, lời đồn đại quả nhiên là thật. Người một mình giết tất cả trí cường giả của phiến tinh không này. Thánh hoàng tử cười ha hả, ngừng công kích, chào hỏi mọi người. Thì ra hắn mới vừa buông xuống viên cổ tinh này, liền nghe được sự kiện Diệp Phàm đại khai sát giới, huyết tẩy nơi mai táng thần ma, liền trước tiên tìm tới, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Bất Điểm tiến lên chen vào đám người, dùng đầu cọ cọ vào bàn tay to của thánh hoàng tử. Đây là quả trứng tiềm điện hoàng điểu năm đó à? Hầu tử cũng thực giật mình. Ở địa phương này mà gặp lại mọi người đều có cảm giác như giấc mơ. Tự nhiên phải ăn mừng một phen, liền cùng nhau đi ra ngoài thần ma lĩnh. Nhiều năm qua đình như vậy, rất đông đại thánh đến khiêng quan tài. Thần lão cầm sát trận đồ đến công kích, sớm đã đánh ra một thông độ an toàn, có thể ra vào vùng tuyệt địa này. Hầu ca, sao huynh lại tới đây? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Ta đang lưu lạc trong tinh không, mấy chục năm nay luôn nghe được một ít lời đồn đại. Cái gì quan tài đại đế, sinh bệnh cổ thụ, nên một đường truy tìm, vượt qua rất nhiều cổ vực, rốt cuộc thì tới nơi này. Thanh hoàng tử cất tiếng nói. Năm đó, thanh hoàng tử được đấu chiến thắng Phật chỉ điểm, tiến vào vùng phụ cận nơi mai táng này, cũng chính là tổ sơn của thanh phiền nhất mạch. Từ nơi đó, hắn phát hiện vực môn tiến vào tinh không, lập tức về tới tổ tình của họ. Hầu ca, Đoạn Đức tên hỗn đản kia có tỉnh đại chưa? Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để cho hắn phát hiện chỗ mai táng quan tài của lão thánh hoàng. Lòng Mã cười hăng hắc rồi nói, biến đi. Thánh hoàng tử trở lại tổ tinh, phát hiện chỉ còn là một vùng hoang vắng, không có một tộc nhân nào. Thời điểm tổ tinh nhất mạch này toàn thịnh, cũng không có mấy người. Ngày nay lại càng tuyệt diệt. Ở nơi đó tìm được vực môn, liền di chuyển tới các phiến cổ vực, luôn trên đường lưu lạc tu luyện, chính mình đánh giết ra một con đường vô địch. Đúng rồi, huynh thật sự là hầu ca sao? Sẽ không phải là Lục Nhĩ Mì hầu kia đó chứ? Đi tới đi lui, đột nhiên Bàng Bác phun ra một câu như vậy. Mọi người đều cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hầu tử nói ra không ít bí sự ở bắt đầu, còn Lục Nhĩ Mì hầu kia khẳng định là không biết. Các người nói có một thần viên rất giống ta phải không? Thánh hoàng tử ánh mắt dựng hẳn lên. Còn khi đó thực không đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phàm cất tiếng nói. Những năm gần đây ở trong tinh không, cái gì ta chưa từng gặp qua, không cần phải sợ nó. Hầu tử nói ra, kể lại rất nhiều sự kiện trải qua. Đặc biệt, nhắc tới nó từng gặp một con trâu xanh cổ quái, tên gọi là Ngưu Thần Vương, cố ý muốn kết bái làm huynh đệ với hắn. Là con trâu xanh của lão tử. Diệp Phàm kinh hãi, thời điểm ở tử vi cổ tinh vực, hắn từng nhìn thấy dấu vết của Ngưu Thần Vương. Người sao lại biết được? Thánh hoàng tử kinh ngạc, bọn họ đi nơi nào, huynh có gặp lão tử không? Bảng Bác cất tiếng hỏi, vừa rồi ở dưới cây bồ đề nhìn thấy kiếp trước của lão tử, lại từ trong miệng hầu tử biết tung tích, tự nhiên hắn cả kinh mà hỏi. Ngưu Thần Vương mời ta cùng đi, nói là định đi tới một chỗ ở cổ địa cực kỳ trọng yếu, nhưng bị ta cự tuyệt. Thanh hoàng tử cất tiếng đáp. Vì sao huynh lại cự tuyệt? Mọi người đều thật tiếc nuối và kích động, bởi vì bọn họ biết thân phận của lão tử quá mức không tầm thường. Cổ địa tìm tới khẳng định không tầm thường. Nó là tọa kỵ của người khác. Nếu ta cùng đi một chỗ với nó, chẳng phải là tự làm mất mặt ư, mà còn bị người ta ước thúc sao? Thanh hoàng tử trợn trừng cặp mắt vàng rồi nói. Điều ấy làm mọi người không khỏi bất ngờ.